Đệ nhất danh sách, chương 1150, 100% chém giết quan quân thuật. Góc truyện audio.com. Trang sách, tâm phúc của Tiễn vệ Ninh cũng không có nhìn lầm. Lựu đạn đột nhiên tại trong đêm tối bạo tạc tiếng vang. Đừng nói Tiễn vệ Ninh bọn họ lại càng hoảng sợ. Liền ngay cả Mai Qua mình cũng là kinh hãi khẽ run rẩy. Bất quá, bởi vì trong doanh địa đống lửa đã tắt quan hệ. Này tâm phúc cũng không phải nhìn đặc biệt rõ ràng. Cho nên cũng không xác định. Tiễn vệ Ninh nói. Ngươi ở đây thả cái gì cái dám đâu. Mai Qua có thể bị chính mình phóng thích vu thuật hù đến. Vội vàng đem ngựa khiên hảo. Nếu ngựa bị dọa chạy chúng ta tiếp sau kế hoạch liền toàn bộ đã xong. Lúc này, Mai Qua thấy bên cạnh bọn họ không ai. Liền mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Này vật gì? Chú ngữ đừng có ngừng. Có vấn đề gì về sau hỏi lại. Nhâm Tiểu Túc chỉ huy đạo. Nói thật Nhâm Tiểu Túc mình cũng thật lâu vô dụng ám ảnh chi môn ném qua lựu đạn. Hiện giờ trọng nhặt tuyệt kỹ. Nhớ tới chính mình vừa trở thành siêu phàm giả kia đoạn. Đúng là còn có chút. Ký, ức khổ tư ngọt cảm giác. Mai Qua bị nhắc nhở vội vàng tiếp tục chít chít. Just, đấy quang quác đọc chú ngữ. Vì để cho trong doanh địa mọi người minh bạch. Này tiếng nổ mạnh là hắn chế tạo. Tiểu Mai trả lại chuyên môn đề cao giọng. Tuy bản thân hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Bất quá trong doanh địa cũng có cẩn thận người nghi hoặc. Này Mai Qua đại nhân chú ngữ. Như thế nào dường như mỗi lần đều không đồng nhất dạng A. Bên cạnh một gã hộ vệ tức giận nói. Nhân ra đó là vu sư lời nói. Người biết cái gì vu sư lời nói. Có thể hắn mỗi lần niệm thanh âm. Dường như thật sự cũng không đồng dạng A. Bọn hộ vệ đang nói qua. Tiếng nổ mạnh lại rền vang. Mà còn 10 phần phức tạp. Âm thanh này. Phảng phất để cho binh sĩ trở lại mấy năm trước một hồi vu sư gia tộc ở giữa quy mô nhỏ trong chiến tranh. Thế nhưng là, khi đó là hơn 10 danh vu sư phóng thích vu thuật sinh ra bạo tạc A, mà bây giờ Mai Qua một người liền làm đến đồng dạng thanh thế. Điều này sao có thể là nhỏ vu sư A, Tiễn vệ Ninh lẩm bẩm nói. Tiểu vu sư cho dù nắm giữ cao giai vu thuật, cũng không có khả năng có loại này động tĩnh A, hơn nữa. Tiểu vu sư căn bản không có khả năng như thế nhiều lần phóng thích vu thuật A. Phóng thích mấy cái liền tiêu hao A, quảng cáo. Tâm phúc của hắn bỗng nhiên nói. Đại nhân, ngài cảm thấy đây là cái gì vu thuật? Ngài nghe này bạo tạc động tĩnh. Tiễn vệ Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu. Không bạo thuật, lôi kích thuật, là không bạo thuật, là Norman gia tộc không bạo thuật. Giờ khắc này, Tiễn vệ Ninh phảng phất trong chớp mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tình. Không bạo thuật là Norman gia tộc bất truyền bí mật, cũng là đối phương ở trong chiến trường thích nhất sử dụng vu thuật nhất. Uy lực cực lớn, Norman gia tộc đích nhân sinh cuộc sống chi địch là Tudor gia tộc. Mà Mai Qua lại là Tudor gia tộc muốn giết người. Sở dĩ Nặc Man gia tộc lợi dụng Mai Qua vì mồi nhử tới chèn ép Tudor gia tộc danh vọng. Cho nên liền bồi dưỡng được Mai Qua như vậy biên giới vu sư. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Bằng không thì giải thích thế nào Mai Qua này không bạo thuật từ đâu mà đến. Tiễn vệ Ninh trong lúc nhất thời có phần hối hận. Hắn cho là mình là lợi dụng Mai Qua. Lại không nghĩ rằng chính mình lại bởi vì một cái nho nhỏ Mai Qua. Quấn vào Norman gia tộc và Tudor gia tộc ân oán. Chỉ ngắn ngủi một phút công phu. Tâm nhãn tặc hơn Tiễn vệ Ninh liền não bổ một hồi đỉnh cấp vu sư gia tộc ở giữa chính đấu tuồng. Đương nhiên, điều này cũng đúng là Nhâm Tiểu Túc hy vọng xuất hiện Tiễn vệ Ninh suy đoán phương hướng. Đường Mai Qua nắm giữ không bạo thuật sự tình truyền đi về sau. Norman gia tộc duy trì Mai Qua sự tình sẽ trở thành rất nhiều người suy đoán. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có kế hoạch nhiều như vậy. Hắn chính là muốn cho Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc thêm chút chắn mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cũng không có P5092 cùng Khánh Trần bọn họ loại kia tính kế địch nhân thiên phú. Hắn tuy chú ý cẩn thận, có thể tưởng tượng muốn làm đến bầy mưu nghĩ kế loại trình độ đó liền thật sự muốn xem thiên phú. Cho nên nhiều khi làm việc đều là đông một búa tây một gậy chùy. Cũng không biết như thế nào liền đem địch nhân giết chết. Quá trình không trọng yếu. Địch nhân đã chết mới trọng yếu. Nhưng mà, một kiện ngoài ý muốn sự tình đột nhiên cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ. Vây bên ngoài tường tiềm hành qua ngủ đông, ở ẩn lấy địch nhân, bị lựu đạn nổ tất cả đều chạy tán loạn khắp nơi. Ai cũng không biết sau một khắc bạo tạc sẽ xuất hiện tại ai bên người. Một người người trẻ tuổi sức chạy, bỗng nhiên cảm giác có người hướng trong tay hắn đút cái vật gì. Hắn theo bản năng cầm đến trước mắt vừa nhìn, cái gì đồ chơi đen không sót mấy. Ầm ầm, ở nơi này trong hỗn loạn, tất cả mọi người nghe được phía ngoài trong bóng tối có người buồn bã thảm thiết la lên. Đại nhân, ngươi không sao chứ đại nhân? Ngươi làm sao vậy đại nhân? Tiễn vệ Ninh, mai qua. Nhâm Tiểu Túc nội tâm cảm khái. Quả nhiên, lại tới 100. Chém giết quan quân thuật. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc thật sự đã xác định, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là hắn quả thật có loại này khí vận ra thân bị động. Khác một loại khả năng chính là Nhan Lục Nguyên Thủy chung lúc dùng chúc phúc vì hắn ra trì lấy. Phía ngoài tiếng vó ngựa hỗn loạn lên, không còn có lúc trước tiết tấu cảm giác. Loại này không có tín ngưỡng chiến đấu. Một khi quan chỉ huy chết rồi, trên cơ bản tất cả binh sĩ cũng sẽ rất nhanh hãm vào không có thứ tự trạng thái. Tiễn vệ Ninh bên kia có tâm bụng hỏi. Đại nhân, chuẩn bị ra đi thu hoạch sao? Trưởng quan của bọn hắn đã chết. Ổn định, tiễn vệ Ninh lôi kéo ngựa dây cương phân phó nói. Vạn nhất là địch nhân đang lừa gạt thế nào? Chúng ta ở nơi này tường vây bên trong trốn tránh. Có mai qua đại nhân tại, không cần lo lắng bọn họ có thể xông tới. Cầm mệnh lệnh của ta truyền đi hạ xuống. Tất cả mọi người an tâm chờ lệnh. Phía ngoài địch nhân tựa hồ bắt đầu rút lui. Bồn đằng tiếng vó ngựa tại ngắn ngủi dừng lại liền dần dần biến mất ở phương xa. Quảng cáo, tiễn vệ Ninh hô, Diêu Ba, người dẫn nhân ra ngoài liếc mắt nhìn. Cẩn thận. Tên là Diêu Ba hộ vệ mang theo trường thương liền dẫn người từ xe ngựa khe hở chui ra ngoài. Chẳng được bao lâu, Diêu Ba cách rất xa hô. Đại nhân, bọn họ đi, bên này đầy đất thi thể. Đều ta tới xác nhận. Tiễn vệ Ninh nhanh chóng chui ra ngoài đi đến bên trong chiến trường. Hắn nhìn thấy địch nhân thi thể thời điểm liền vô ý thức hít một hơi lãnh khí. Thảm. Những địch nhân này thật sự quá thảm. Không bạo thuật lại khủng bố như thế mà. Trước kia chỉ là nghe nói qua. Hiện giờ tận mắt chứng kiến. Lại có một loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Tiễn vệ Ninh cảm khái nói. Có thể không bạo thuật không phải là Norman gia tộc độc chiếm đấy sao? Một bên Tâm Phúc nhỏ giọng hỏi. Xuyệt, tiễn vệ Ninh chừng mắt liếc hắn một cái. Không muốn nhắc lại việc này. Này không phải là chúng ta có thể phỏng đoán sự tình. Bất quá, Norman gia tộc muốn xa hố Tudor gia tộc. Này đối với chúng ta tới nói kỳ thật là một chuyện tốt. Ừ, Tâm Phúc đáp ứng nói. Lúc này, tiễn vệ Ninh đối với nơi chú quân quát. Nguy cơ giải trừ, địch nhân thật sự rút lui. Nghe nói như thế. Trong doanh địa bỗng nhiên bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu hô, mai qua, mai qua, mai qua. Vì vậy, tất cả trong doanh địa người cũng bắt đầu giống thành lập mai qua danh tự. Một người người bán hàng rong hưng phấn tiếp cận qua đối với mai qua nói. Mai qua đại nhân ngài thật sự quá lợi hại. Ta liền nghĩ biết ngài là làm sao làm được, mai qua trên mặt mỉm cười. Nội tâm nói với lấy một câu, ta cũng rất muốn biết ta là làm sao làm được. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi,